toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 21 Tôn quý thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vơ Dạ Yêu nhã nhảy lên một bên nóc nhà, hoàn toàn không có ý tứ giúp Vân Hoàng cản người đuổi thia. Vân Hoàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng như hoa bỗng bị bứt. Đây là nó nói giúp nàng cản một chút. Nhìn thoáng qua đường phố phía trước, Vân Hoàng thở dài một tiếng, tính, nàng vẫn phải dựa vào chính mình. Trước mắt chính là cuối đường phố tĩnh, đi thêm tiếp sẽ ra được đường phố phồn hoa náo nhiệt. Chỉ cần chạy đến trên đường phố đông đúc, nàng nắm chắc có 100% chạy thoát. Nghĩ đến đây, Vân Hoàng sờ sờ hộp trong lòng ngực. Đây là đồ vật nàng dùng 2 văn tiền mua, một hộp rất kém cỏi chứa son phấn không tốt. Mở hộp ra, Vân Hoàng đem son phấn toàn bộ rải ra ngoài, hơn nữa hướng về phía sau hô. Độc phấn, không sợ chết thì đuổi theo. Ném xuống những lời này, Vân Hoàng bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước mặt. Thiên Tam cùng Thiên Tứ sửng sốt trong nháy mắt, ngay sau đó nhanh chóng đuổi theo. Vốn dĩ bọn họ cùng Vân Hoàng khoảng cách rất gần, nhưng chóp nháy mắt bọn hắn vừa mới sửng sốt, Vân Hoàng lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Đường cái gần ngay trước mắt, Vân Hoàng cố gắng chạy ra ngoài thật nhanh. Thiên Tam cùng Thiên Tứ ám đạo một tiếng không tốt, nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo. Vân Hoàng từ bên trong đường phố chạy ra, không màng mọi người nhìn chăm chú, bay nhanh hướng tới phía trước. Phía trước một chiếc xe ngựa chạy tới, người đánh xe mang theo khăn che mặt che khuất dung mạo, toàn thân trên dưới đều ăn mặc một thân đen. Sa phu như vậy, ở ban ngày ban mặt so với Vân Hoàng đều khiến mọi người chú ý, cái gọi là khác người, chọc người chú ý chính là cái dạng này. Vân Hoàng xác thật bởi vì sa phu khác người mà liếc mắt nhiều một cái, nhưng hấp dẫn nàng nhất không phải sa phu, mà là mùi máu tươi. Trong xe ngựa này có thực nùng liệt hương vị máu. Thực tốt, hai người đuổi theo sau nàng, nàng còn không phải là dựa vào mùi màu tươi trên người nàng truy lại đây sao? Cái này xem bọn họ như thế nào truy. Nghĩ đến đây, Vân Hoàng cơ hồ là đi gần xe ngựa cùng xe ngựa cọ qua. Trên giường trong xe ngựa, nguyên bản nam nhân tóc bạc nhắm mắt nghỉ ngơi, thời điểm Vân Hoàng tới gần xe ngựa trong nháy mắt mở mắt. Cặp mắt đen sâu thẳm tựa như đêm tối. Tà phi nhập tấn mày kiếm, mắt phượng hẹp dài mê người nửa híp, mũi cao thẳng, cánh môi khác hẳn với người thường, giống như là vừa mới uống qua máu tươi. Ngũ quan đường cong sắc bén tựa như một bút tỉ mỉ điêu khắc mà thành, không nhiều lắm một phân, không ít một phân, như họa trung trích tiên tự cửu thiên mà đến tuyệt sắc khuynh thành, phong hoa vô song. Chóp mũi truyền đến hương thơm máu tươi, làm con người đen nhánh nam nhân trở nên có chút đỏ sậm, tăng thêm vài phần yêu dã, tôn quý thần bí. Vừa rồi mới áp chế độc xuống, bây giờ lại ở trong thân thể khuấy động. Đi tìm hiểu quá khứ người vừa rồi. Nam nhân nằm ở trên giường nệm, thanh âm trầm thấp giàu có tư tính. Là, trong xe ngựa không có những người khác nhưng lại vang lên một đạo thanh âm lạnh nhạt. Chạy 2 con phố, Vân Hoàng mới ngừng lại được. Sau khi chạy hết 1 con phố, Vân Hoàng liền đem hơi thở chính mình hoàn toàn ẩn tàng. Chạy 1 con phố, bất quá là vì bảo toàn tính mạng. Tìm một chỗ ngồi xuống, Vân Hoàng nhìn thoáng qua đôi tay chính mình. Mặt trên ống tay áo sớm đã có máu, miệng vết thương trên tay đã bắt đầu kết vảy. Hà tất phải đem chính mình chật vật như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ từ chỗ khác vừa đi tới, nện bước yêu nhã tốt không thích ý, Vân Hoàng nghiêng đầu nhìn Dạ, đôi mắt híp lại. Ngươi vừa rồi không phải nói giúp ta cản một chút hai người kia sao? Cách chương.